hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Trần khịt mũi coi thường, bọn họ nếm ra được cái gì chứ, sư huynh con nấu cũng có khác biệt lắm đâu. Bảo mẹ con ký lại hợp đồng với nó đi, tăng lương thêm 1.000, rồi nâng mức tiền phạt vi phạm hợp đồng lên. Tuy nhiên, để nhà họ Trần thất vọng rồi, vì đều đánh giá nhà hàng của Trử Nam mãi vẫn chưa xuất hiện. Bản thân Trử Nam cũng có chút thất vọng, anh ta đã chọn xong đề tài, thăm nhà trường mẫu giáo, định đến lúc đó sẽ cùng đăng món đầu sư tử của quán rượu nhà họ Trần lên. Nhưng mà, trong quá trình thực hiện đề tài mới, anh ta gặp phải một vấn đề nan giải hơn, trường mẫu giáo không phải trả tiền là có thể vào như nhà hàng. Cùng chung nỗi phiền muộn với anh ta còn có cả hiệu trưởng Tiêu nữa. Trong buổi tham quan lần trước, hiệu trưởng Tiêu đã thu thập đủ ý định của các phụ huynh. Bà rất hài lòng. Sức hút của trường mẫu giáo Khải Minh Tinh ở khu vực này, cùng với sự quan tâm từ đông đảo phụ huynh, đủ để đảm bảo nguồn tuyển sinh ổn định trong nhiều năm tới. Chẳng qua, có lẽ là do món đầu sư tử quá ngon nên đã nảy sinh ra rất nhiều vấn đề mới. Ví dụ như, xuất hiện rất nhiều cuộc hẹn tham quan. Cô Lý hơi khó xử đưa cho hiệu trưởng Tiêu một danh sách dài các cuộc hẹn tham quan. Hiệu trưởng Tiêu, cô xem. Thứ tư chúng ta có 46 cuộc hẹn tham quan. 46 cuộc hẹn. Hiệu trưởng Tiêu kinh ngạc nhận lấy danh sách hẹn, nhìn lướt qua, nhíu mày. 46 cuộc hẹn này, rất nhiều trong đó thoạt nhìn đều là cả gia đình cùng đến. Sao có thể như vậy được chứ? Cô Lý có chút ngượng ngùng. Việc quản lý các cuộc hẹn này trước giờ đều do tôi phụ trách. Trước đây chưa từng xảy ra tình huống này bao giờ. Cho nên tôi đã tự động thêm phản hồi xác nhận hẹn ở phần quản lý của tài khoản công khai. Không sao, không sao. Hiệu trưởng Tiêu an ủi cô Lý. Trường mẫu giáo của chúng ta vốn dĩ đã ít người. Để cô kiêm nhiệm làm việc này đã là thiệt thòi cho cô rồi. Bà đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Bây giờ thực đơn mỗi ngày đều được công khai ra ngoài sao? Cô Lý gật đầu. Thực đơn cho tuần trước vừa mới hoàn thành. Sáng thứ hai em và Tiểu Vương đã cùng nhau treo lên rồi. Hiệu trưởng Tiêu lập tức hiểu ra, cuối tuần trước trong buổi tham quan, vì không muốn món đầu sư tử xuất hiện liên tiếp hai ngày nên cô ấy đã cố tình chuyển món này sang thứ tư hàng tuần. Khi xác nhận lịch hẹn, cô hãy nói rõ với phụ huynh, hủy bỏ thực đơn kia, sau này thực đơn mỗi ngày sẽ được công bố ở cửa nhà trẻ vào buổi sáng. Quả nhiên, sau khi thông báo hủy bỏ thực đơn, phần lớn phụ huynh hẹn trước đều hủy hẹn. Cô Lý, thật sự là vì món đầu sư tử mà đến à? Gọi nhiều cuộc điện thoại, càng ngày cô ấy càng ứng phó thành thạo hơn. Vâng, là như thế này, thực đơn của nhà trẻ chúng tôi sau này đều không thông báo trước. Vâng, đúng vậy, sau này buổi sáng mỗi ngày mới thông báo thực đơn, tôi cũng không biết ngày nào có món đầu sư tử. Thật sự không biết, sao ạ, phương thức liên lạc của đầu bếp sao? Xin lỗi, tôi cũng không có. Cuối cùng cũng nói chuyện điện thoại xong, cô Lý nhanh nhẹn xé thực đơn xuống. Khiêng tấm bảng đen nhỏ đi ra cửa nhà trẻ. Một đám phụ huynh nhìn tấm bảng đen nhỏ được dựng lên, trong lòng hơi thất vọng. Hôm nay không có món đầu sư tử à? Hôm qua tham quan tôi không đi được. Cô đi sao? Ăn có ngon không? Ngon, hai chữ ngon làm sao có thể hình dung được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt tò mò của các phụ huynh khác, người đàn ông trung niên đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng không thốt ra được từ nào khác. Thật sự là quá ngon, tôi chưa bao giờ được ăn món đầu sư tử nào ngon như vậy. Các phụ huynh khác có chút thất vọng, sôi nổi hỏi cô Lý. Ngày nào thì có món đầu sư tử nữa vậy? Cô Lý giữ bí mật, tôi cũng không biết, tất cả là quyết định tạm thời. Tuy nhiên, cô ấy hơi đắc ý nói, mọi người đừng hỏi thăm cũng không được ăn đâu. Hiệu trưởng Tiêu nói, sau này hẹn tham quan trước cũng phải hạn chế số người. Một đám phụ huynh đồng loạt thở dài. Ngẫm lại con mình có thể được ăn những món ngon như vậy mà lớn lên, thật là ghen tị. Cô Lý nhìn dáng vẻ thèm thuồng của mọi người, nghĩ đến suất ăn của nhân viên không giới hạn, không nhịn được quay một video Douyin. Thực đơn hôm nay của trường mẫu giáo Khải Minh Tinh, thả tim, đồ ăn quá ngon cũng khổ, có ai hiểu không? Tôi đã béo lên 5 cân rồi, rơi lệ, chỉ một lát sau, các bình luận dưới bài viết đã bắt đầu liên tiếp xuất hiện. Cô Lý nhớ đăng thực đơn mỗi ngày nha. Hôm nào có đầu sư tử tôi bắt xe qua tham quan. Lầu trên vừa nhìn đã biết là không hiểu rồi. Bây giờ tham quan nhà trẻ phải hẹn trước đấy. Ha ha, tin tức của lầu trên chậm rồi thì phải. Bây giờ không chỉ phải hẹn trước, mà còn phải dẫn cả trẻ con đi. Lầu trên quá hiểu rồi. Thả tim, hay là cô cho tôi mượn con nhà cô một buổi nhé? Mọi người đang nói gì vậy? Có thể giải thích cho người ngoài biết không? Ở kênh ẩm thực địa phương, có rất nhiều người xem các video về thực đơn của nhà trẻ, nhíu mày. Trong đó bao gồm cả phóng viên thực tập của danh sách đầu bếp nổi tiếng Khâu Nhàn. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy đã vượt qua năm ải C, H, E, M 6 tướng để vào công ty này, bầu không khí nhẹ nhàng, còn được nếm thử đồ ăn ngon thường xuyên nữa, làm cô ấy hạ quyết tâm nhất định phải vượt qua thời gian thử việc. Phương pháp ổn thỏa nhất chính là tìm được một vị đầu bếp đủ giỏi nhưng chưa từng xuất hiện trên danh sách đầu bếp nổi tiếng. Cô ấy xem bình luận một lúc, cảm thấy dường như mình đã phát hiện ra điều gì. Đang định chia sẻ vào nhóm chat Douyin thì thấy đồng nghiệp khác đang thảo luận trong nhóm. Nhàn Nhàn vẫn chưa từ bỏ việc tìm đầu bếp mới sao? Theo tôi thấy, cô vẫn nên đi làm mấy video đánh giá nhà hàng đi. Đầu bếp mới nào có dễ tìm như vậy chứ? Đúng vậy, bây giờ là thời đại của truyền thông rồi. Rất nhiều người có tài nấu nướng bình thường, chỉ cần mấy video là nổi như cồn, sau đó đến tìm chúng ta. Khâu Nhàn nắm chặt tay. Làm video đánh giá nhà hàng nào có dễ dàng như vậy chứ? Còn phải có yêu cầu về số liệu, thà để cô ấy đi tìm hiểu nhiều hơn. Phó Tổng Biên hiện tại chẳng phải đã phát hiện ra đầu bếp đứng thứ 13 trong danh sách đầu bếp nổi tiếng à? Nhưng mà, đi đâu tìm đầu bếp nổi tiếng như vậy đây chứ? Những nhà hàng nổi tiếng trên mạng ngon một chút đã bị các đồng nghiệp tìm hiểu sạch sẽ từ lâu rồi. Khâu Nhàn thoát khỏi nhóm chat Douyin, nhấn mở mục ẩm thực địa phương. Lướt 3 video liên tiếp, đều là bảng đen nhỏ của nhà trẻ. Đi thử xét sao, nói không chừng đây sẽ là đầu bếp đứng thứ 10 trong danh sách đầu bếp nổi tiếng của cô ấy, Khâu Nhàn đấy. Chương 12 không chỉ mỗi Khâu Nhàn là người duy nhất phát hiện ra xu hướng kỳ lạ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên kênh ẩm thực địa phương ở các khu vực khác, không phải là cửa hàng xiên que thì cũng là quán ăn nhỏ, nhiều nhất là nướng BBQ tự chọn. Nhưng mà tại sao ở kênh ẩm thực địa phương này mọi người lại đăng thực đơn của trường mẫu giáo? Cách chương,